Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, nói nhất sợ lời nói đánh vô cùng tàn nhẫn nhất đỡ. Canh 2, cầu kim đậu. 250, nói nhất sợ lời nói đánh vô cùng tàn nhẫn nhất đỡ. Bí thuật: Tâm chuyển thân chi thuật. Shintenshin no Jutsu. Yamanaka Ino hai tay kết xuất một cái ấn, ý thức giáng lâm đến Haruno Sakura thế giới tinh thần bên trong. Ino, Haruno Sakura thế giới tinh thần bên trong Sakura. Tại phát hiện có người xâm lấn về sau, đâu thèm là tỉ muội cũng một quyền ném ra. Đang muốn tiếp Haruno Sakura cái này học phách ánh sáng thông qua khảo thí. Yamanaka Ino đột nhiên ôm đầu của mình kêu đau một tiếng. Đạo thanh âm này để trên đài Morino Ibiki chú ý nói. Hắn hướng Ino dò hỏi, thân thể của ngươi không có vấn đề à? Nếu như thân thể xảy ra vấn đề cũng không cần cậy mạnh. Nhanh chóng bỏ quyền tìm thầy thuốc trị liệu, chớ cho mình đồng đội thêm phiền phức. Này, Akamaru, đáp án là C sao? Ta đã biết, Inuzuka Kiba đang cùng mình nhẫn chó thấp giọng giao lưu. Uchiha Sasuke hai mắt tản ra tối ánh sáng màu đỏ. Song câu ngọc Sharingan cực lớn tăng cường thị lực của hắn. Đem Haruno Sakura đáp án thu vào đáy mắt về sau, Uchiha Sasuke nhanh làm đang thử cuốn lên điền đáp án. Nhàn rỗi sau khi nhìn 31 một chút mình đồng đội Uzumaki Naruto. Cái sau đang tải vắt hết óc mình tư khổ tưởng đáp án. Naruto tại nhẫn trường học ngược lại là có cố gắng học tập. Bất quá học tập thứ này, có đôi khi cũng không phải riêng dựa vào cố gắng là đủ rồi. Inuzuka Kiba vì Naruto là một cái rất tốt kiểu mẫu. Naruto bắt đầu khuyên nói đỉnh đầu của mình Samehada thú. Giúp ta đi nhìn một chút Sakura đáp án. Trở về lại nói cho ta thế nào? Uzumaki Naruto ăn nói khép nép nói. Samehada thú từ khi tiến vào thành thục kỳ về sau, đã thức tỉnh một cái năng lực, có thể cùng bị nó cắn được người giao lưu. Híp mắt Samehada thú liếc qua Naruto, nhảy xuống đỉnh đầu của hắn đi tới Haruno Sakura trên mặt bàn. Trở lại Uzumaki Naruto trên thân về sau, mở ra che kín nhỏ vụn răng miệng rộng, một ngụm gặm tại Naruto trên da đầu. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 46.211. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 46.226. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 15. Trước mắt chakra tổng lượng 46.241. Ăn nguyên một phần Uchiha Izumi hắc ám thức ăn, Nanoha lập tức cảm giác mình cả người cũng không tốt. Thanh âm nhắc nhở nhớ tới thời điểm Nanoha vừa vặn trông thấy, mặc một bộ màu nâu áo khoác Mitarashi Anko đi vào cửa đến. Nanoha không để lại dấu vết nhìn Mitarashi Anko đường cong, hỏi, ngươi không phải trung nhẫn khảo thí giám khảo sao? Uốn nhấn một cái, là trận thứ hai khảo thí giám khảo. Bây giờ cách trận đầu khảo thí kết thúc, còn có một giờ đâu. Mitarashi Anko đem từ trên mặt bàn trưng bày mâm đựng trái cây bên trong, nắm lên một viên mứt táo ném đến trong miệng của mình. Mứt táo ngọt phân để Mitarashi Anko lộ ra không chút nào kém cỏi hơn. Ăn bị dược vương hạ dược đồ ăn, có đẹp như thế sao? Con mắt đều muốn tiến đến nó phía trên. Uchiha Izumi đột nhiên sau lưng Nanoha nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.